Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 297, tiến giai trung cấp tế tự. Thời gian dường như đứng im, hai nói cột sáng màu trắng bao phủ Lý Minh cùng Tà Ác Sơn Tiêu, chờ đợi Sơn Tiêu phải chăng lựa chọn tiếp nhận linh thị khế ước. Thế nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, cột sáng màu trắng trung Sơn Tiêu khôi ngô thân thể, phảng phất tại không ngừng giãy giụa lấy, muốn cự tuyệt lần này khế ước mời. Đột nhiên, Lý Minh trên cổ hạnh vận thảo hoàn quang mang lóe lên. Vốn là cũng sớm đã tích lũy mắc chỉ số may mắn chỉ số lần nữa về không. Trên đỉnh đầu hắn lại bắt đầu nhảy ra +3+3 nhạt màu lam nhạt con số. Bạch, hai đạo bạch quang trong nháy mắt tiêu tán. Sơn Tiêu trên đỉnh đầu lục quang lóe lên, một đoàn xanh biếc quang ảnh bao khỏa phiên bản thu nhỏ Sơn Tiêu, vậy mà bay thẳng hướng Lý Minh trước người. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài linh thị khế ước thành công đạt thành, Sơn Tiêu thú linh trở thành ngài linh thị. Hệ thống nhắc nhở nhảy ra thời điểm, Lý Minh thực đã đoán được, lần này linh thị khế ước may mắn thu hoạch được thành công. Sơn Tiêu đáp ứng lần này khế ước, nó linh phách đã trở thành chính mình linh thị. Bất quá Sơn Tiêu bản thể y nguyên còn tại, đồng thời 10 phần hung mãnh lần nữa vọt tới. Lý Minh không kịp đi xem trong bao mới linh thị là cái dạng gì, xoay người lần nữa nhanh chân vọt tới trước, gậy ngắn vung vẩy ở giữa, tiêu hao Sơn Tiêu sau cùng thanh máu. Ngao, thê lương tiếng kêu thảm vang vọng mảnh sơn cốc này. Sơn Tiêu thanh máu rất nhanh tới cơ sở, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống. Đinh một tiếng, một quyển sách tự động bay vào Lý Minh bao khỏa bên trong. Thí luyện quái vật giết chết sau cũng không có chiến lợi phẩm xuất hiện, liền điểm kinh nghiệm đều chỉ có một điểm. Trọng yếu nhất là rốt cục cầm tới chuyển chức nhiệm vụ đạo cụ. Lý Minh thở dài ra một hơi, đứng ở nơi đó gọi ra bao khỏa, hưng phấn xem xét bao khỏa bên trong linh thị đạo cụ. Chỉ thấy trong bao, một cái xanh biếc chùm sáng lập lòe Sơn Tiêu mô hình, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Thứ này lại có thể là một cái trung phẩm thú linh cấp bậc linh thị. Không tệ a, so kinh cức chiến hùng còn phải mạnh hơn một chút. Căn cứ hệ thống linh thị quy tắc, một cái người chơi có thể nắm giữ nhiều cái linh thị, nhưng mỗi lần chỉ có thể triệu ra một cái linh thị đi theo. Trong bao linh thị có thể giao dịch hoặc là bán cho cửa hàng. Đương nhiên ném cửa hàng lời nói quá không đáng tiền, bán cho người chơi mới là duy nhất chính xác lựa chọn. Trải qua lần thứ nhất linh thị khế ước về sau, Lý Minh càng thêm giải linh thị khế ước quy tắc, bên trong còn có dấu giếm mạo hiểm. Chẳng qua là khế ước trung phẩm thú linh linh thị, sau khi thất bại liền muốn khấu trừ trước mắt tất cả điểm kinh nghiệm. Như vậy khế ước cao cấp hơn linh thị, chỉ sợ hệ thống thất bại trừng phạt hội càng thêm khắc nghiệt. Đi qua việc này về sau, hắn cũng đã vô cùng minh bạch, nếu không phải hạnh vận thảo hoàn thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, Sơn Tiêu còn chưa hẳn đáp ứng trở thành hắn linh thị. Kém một chút hắn thì phải tiếp nhận trừng phạt. Thật sự là may mắn a, Lý Minh trong lòng cảm thán. Từ ở hiện tại không cách nào xem xét Sơn Tiêu thú linh thuộc tính, chỉ có thể trước đưa chúng nó lên tới 10 cấp sau mới có thể tiến hành xuống so sánh. Hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới tế tự đạo sư cần thiết nhiệm vụ pháp điển. Hiện tại hắn liền có thể đi trở về giao phó chuyển chức nhiệm vụ. Mở ra hảo hữu giao diện, cho Phạm Hoa phát ra nói chuyện riêng xin. Làm sao Minh ca, ta còn tại cùng thí luyện quái vật chiến đấu đây. Phạm Hoa hỏi. Ta đã nhiệm vụ thành công, chuẩn bị đi trở về giao nhiệm vụ đâu? Người chỗ đó tình huống thế nào? Lý Minh hỏi, rất khó khăn đánh, gia hồn này cũng là một cái 10 phần đạo tặc, ẩn thân ám sát không chỗ không tinh, còn có thể trộm ta bao khỏa bên trong đồ vật. Ta đều bị cái này nha trộm mấy bình dược thủy. Phạm Hoa tức giận nói ra. Nhiệm vụ này cũng là thí luyện chúng ta kỹ năng cùng phản ứng tốc độ. Ngươi hoàn toàn có thể cùng nó so đấu kỹ năng. Nó trộm ngươi, ngươi thì trộm nó. Nó ẩn thân ngươi cũng ẩn thân. Dù sao một chút xíu mài rơi nó lượng máu là được. Lý Minh truyền thụ kinh nghiệm nói. Tốt, ta thử nhìn một chút. Phạm Hoa mừng rỡ. Thời gian dài như vậy thật vất vả đánh dụng đối phương lượng máu. Kết quả bị trộm đi mấy cái bình thuốc thì bổ sung lên. Đánh hắn cũng là vạn phần im lặng. Đúng, cái này thí luyện quái vật có thể linh thị khế ước. Ta đã bắt một cái. Lý Minh cười nói, không phải đâu, nó cũng có thể khế ước linh thị. Ta cũng thử một chút. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, tuyệt đối đừng, ta vừa mới kém chút thất bại, mà lại thất bại còn sẽ có trừng phạt. Đồng thời bắt đến cũng chỉ là trung phẩm thú linh. Ngươi hoàn toàn không cần. Lý Minh đem chính mình tình huống báo cho hắn. Cái gì? Còn có thể dạng này à? Phạm Hoa không dám nếm thử. Hắn cũng không có hạnh vận thảo hoàn trợ giúp. Vậy ta đi về trước giao nhiệm vụ. Thuận tiện biết rõ ràng chứng lớn tình huống. Chờ ngươi cùng một chỗ tấn cấp sinh hoạt nghề. Nghiệp, Lý Minh nói ra. Được. Phạm Hoa chuyên tâm đối phó quái vật đi. Mỗi cái nghề nghiệp nhiệm vụ quái đặc điểm cũng không giống nhau. Hữu Dung dễ dàng đối phó. Có vô cùng giàu hoạt. Đều mang mỗi người nghề nghiệp đặc điểm. Có lẽ tế tự nghề nghiệp bởi vì không có lực công kích duyên cớ. Hệ thống thiết lập có vẻ như cũng không phải là rất khó khăn. Lý Minh quay người đi ra khỏi sơn cốc. Hắn lúc này thời điểm còn không muốn trở về thành, chỉ muốn nhìn một chút mây khói núi ngọn núi cao nhất. Tòa sơn trại kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Một đường đi trở về chỗ ngã ba, hắn lựa chọn bên trái lối rẽ hướng về đỉnh núi chậm rãi trèo đi. Vòng qua mấy cái giặc núi yêu linh đổi mới khu, làm hắn mới vừa đi tới một chỗ giữa sườn núi dốc núi đường rẽ lúc. Phía trước trong sơn đảo ở giữa, lít nhà lít nhít xuất hiện lần nữa mảng lớn quái vật bóng người. Đạo phỉ yêu linh, cùng cầm lấy cung tiễn giặc núi yêu linh khác biệt. Cấp 37 đạo phỉ yêu linh người mặc cũ nát áo giáp. Từng cái tay cầm lưỡi búa to, dáng người cường tráng, nhưng là bọn họ trên thân đồng dạng biến thành màu xanh biếc. Mọc đầy lông xù lục mao. Một đôi màu đỏ ánh mắt sắc bén ngoan độc, cũng đã bị ma hóa thành yêu nghiệt. Bọn này bọn trộm cướp trực tiếp đem chọn điều đường núi hoàn toàn phá hỏng. Một bên dựa vào vách núi, một bên là vách đá vạn trượng. Lý Minh căn bản là không có cách đi vòng. Muốn tiến về đỉnh núi nhìn xem, liền phải theo quái vật trung gian cưỡng ép xuyên qua. Thế nhưng là hắn chỉ có một người. Chỉ sợ là rất khó an toàn đi qua. Tính toán, vẫn là chờ các đội hữu hoàn thành nhiệm vụ về sau. Lại tới nơi này dò xét tra rõ ràng đi. Lý Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Đối ngọn núi này chạy tình huống càng thêm hiếu kỳ. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể xuất ra quyển trục về thành lựa chọn sử dụng. Phạch một cái hóa thành bạch quang trực tiếp biến mất. Một giây sau, Lý Minh đã trở lại Thiên Mệnh Hoàng Thành nội thành khu trên quảng trường. Mới vừa xuất hiện thì thấy chung quanh khắp nơi đều là người chơi bóng người. Toàn bộ nội thành khu phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng đã có đại lượng người chơi vừa đi vừa về chạy vội. Ngay tại bốn phía giao nhận nhiệm vụ, người đến thật nhanh a. Lý Minh kinh ngạc đi ra truyền tống trận, một đường hướng về nghề nghiệp quảng trường phương hướng đi đến. Phí tổn mấy phút đi vào quen thuộc trong sân rộng, nơi này đã có mảng lớn các người chơi vây quanh mỗi người đạo sư NPC ngay tại xác nhận nghề nghiệp. Tấn thăng nhiệm vụ, Lý Minh cũng đi nhanh lên đến tế tự đạo sư trước người. Mở ra nội dung cốt truyện đối thoại. Đạo sư đại nhân, ngài cần pháp điển ta đã giúp ngài tìm trở về. Xin hỏi ngài còn có nó phân phó sao? Lý Minh khách khí hai tay mặt đất quyển sách kia tịch. Thực hắn đã tra xét bản này pháp điển, nhưng là nhiệm vụ đạo cụ không cách nào mở ra, cũng không có nó tác dụng. Ngươi làm rất tốt, Minh Minh Bạch Bạch, tìm tới pháp điển, ta sẽ có thể giúp ngươi tấn thăng làm trung cấp tế tự. Ngươi liền có thể học tập càng rất mạnh hơn lực kỹ năng. Đan Phượng đạo sư mỉm cười tiếp nhận pháp điển, tay phải ấn ở pháp điển trang bìa. Một đạo lóa mắt lục quang bay hướng bên trong lúc còn sống. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, chính thức tấn cấp làm trung cấp tế tự. Tế tự năng lực thu hoạch được tăng lên, ngài có thể học tập càng nhiều tương quan kỹ năng. Lục quang tiêu tán, Lý Minh Thanh kỹ năng vòng sáng lập lòe. Người chơi trong tin tức sơ cấp tế tự nghề nghiệp cũng rốt cục tăng lên tới trung cấp tế tự. Minh Minh Bạch Bạch, làm đạo sư, ta đem đưa ngươi một bản trung giai sách kỹ năng. Ngươi tiếp tục tăng lên a, chờ ngươi đem tất cả kỹ năng để thăng làm cao cấp trình độ, đồng thời đạt tới cấp 50 thời điểm, lại tới tìm ta tiến hành lần thứ 3 nghề nghiệp tấn cấp. Hướng cao cấp tế tự tiến giai đi. Đan Phượng đạo sư mỉm cười đưa tới một bản xanh biếc sách kỹ năng. Khởi tử hồi sinh, đa tạ đạo sư, Lý Minh hưng phấn không thôi. Có bản này khởi tử hồi sinh sách kỹ năng, tựa như Phạm Hoa nói tới như thế, hắn mới tại chân chính ý nghĩa phía trên thành vì một cái hợp cách vú em. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.